Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, thành ngữ bách khoa toàn thư. Gặp chuyến này mục đích chủ yếu đã đạt đến, Ngô Đức Dân lại hàn huyên vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Chỉ tại Ngô Đức Dân tới nói, Kim Hạ tập đoàn đối phó Trần Tấn là hoàn toàn phù hợp lợi ích của hắn. Mặc dù bởi vì cố kỵ đến Lý Hậu Quốc tồn tại, hắn không thể trắng trợn động Trần Tấn, nhưng hắn cần cũng chỉ là Trần Tấn thành thành thật thật lợi dụng Vạn Sách công ty giúp hắn rửa tiền mà thôi. Về phần những phương diện khác nha, giết hết bên trong đều là hẳn là tốt nhất, có thể chỉnh Trần Tấn một lần nữa trở nên một nghèo hai trắng, không dựa vào hắn Ngô gia liền sống không nổi, kia mới có thể để cho Ngô Đức Dân hài lòng. Nghĩ đến đây, Ngô Đức Dân tại trên đường trở về nhịn không được âm thầm nghĩ. Trần Tấn a Trần Tấn, còn muốn lợi dụng ta Ngô gia bối cảnh đến kiếm nhiều tiền. Vừa vặn dạy dỗ ngươi lòng tham không đáy đạo lý, mà Kim gia dinh thự bên trong, Kim Giận lại đối với nhi tử hỏi, ngươi biết Trần Đạo Điển vì sao lại bỗng nhiên phản bội thiên thự sao? Kim Tuấn nghĩ nghĩ, trả lời, có phải là vì con của hắn đi? Nhi tử, Kim Giận vẩy một cái lông mày, trong nháy mắt liền đoán trúng chân tướng. Hắn còn có cái con riêng. Kim Tuấn cười nói, không sai, nhà kia Vạn Vũ công ty đại cổ đông vốn là hắn con riêng Trần Bắc Hổ. Kết quả hai ngày trước cái này Trần Bắc Hổ bị giải trừ chức vụ, còn đem cổ phần đều chuyển nhượng cho Trần Tấn. Đoán chừng Trần Đạo Điển hắn giận đi. Hừ, tương đương vậy ngươi thật đúng là xem thường Trần Đạo Điển. Kim Giận nói, ta đoán chừng Trần Đạo Điển đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là một mực không có cớ. Hắn cái kia con hoang bị giải trừ chức vụ, chỉ là hắn đến Đông Giang tới lấy cớ thôi. Mục đích đúng là muốn cùng chúng ta dắt lên tuyến. Nhìn như vậy tới, Thái Hồng Phi lần này tiến quân Đông Giang, nội bộ bọn họ khác nhau rất lớn nha. Kim Giận nói, rơi vào trầm tư. Kim Tuấn biết phụ thân vừa tiến vào trạng thái này là không cho phép chung quanh xuất hiện mảy may tạp âm. Thế là rón rén lui ra ngoài, chậm rãi gài cửa lại. Đối với đây hết thảy, Trần Tấn căn bản là không thể nào biết được. Hắn cùng Kha Thành Long ăn cơm xong về sau, về đến nhà đã là 10 giờ tối nhiều. Nghe thấy động tĩnh của cửa, Tưởng Nghệ Hàm chân Trần liền chạy ra, lộ ra thẳng tắp tuyết trắng hai chân, trên thân còn phủ lấy Trần Tấn áo sơ mi. Ngươi trở về à nha? Nàng mừng rỡ cười nói. Trần Tấn thay dép xong ngẩng đầu một cái, nhìn xem Tưởng Nghệ Hàm bộ dáng chế nhạo nói, làm sao, ngay cả áo ngủ cũng mua không nổi sao? Còn muốn xuyên y phục của ta? Mới không phải đâu, Tưởng Nghệ Hàm có chút hủy khuất nói. Phía trên này có ngươi hương vị, ta mặc có thể ngủ đến an tâm một điểm. Trần Tấn trong lòng nổi lên một sợi áy náy, buông xuống cặp công văn, đột nhiên tiến lên ôm lên Tưởng Nghệ Hàm nói, ta thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc nha. Đặt vào như thế cái đại mỹ nhân trong nhà, lại còn đều khiến ngươi phòng không gối chiếc. Tưởng Nghệ Hàm hai chân tự nhiên mà vậy liền quấn đến Trần Tấn trên lưng, cả người bàn ở trên người hắn, chép chép miệng nói, ngươi biết liền tốt, còn không mau tới an ủi tịch một chút lão nương trống rỗng hoa phòng. Tuân mệnh. Trần Tấn cười ha ha một tiếng, trực tiếp đem Tưởng Nghệ Hàm ôm trở về phòng ngủ, hướng trên giường quăng ra. Vài giây đồng hồ bên trong liền cùng với nàng thẳng thắn gặp nhau. Loại chuyện này, một khi mở cái đầu, đốt lên lửa, coi như hãm không được xe, là giải Tưởng Nghệ Hàm, khẩn cấp. Trần Tấn cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng, trực đảo Hoàng Long. Tại một trận xông pha chiến đấu bên trong, rất nhanh liền đem Tưởng Nghệ Hàm đưa lên 9 tầng mây, sau đó càng là vô khổng bất nhập, làm cho Tưởng Nghệ Hàm ấp a ấp úng, chính là đến, á khẩu không trả lời được. Tưởng Nghệ Hàm rơi vào đường cùng, cười khổ khen một câu, ngươi cái này ma quỷ, thật sự là bác đại tinh thâm. Trần Tấn cười hắc hắc nói, ta đều nói, ta, đất rộng của nhiều, chỉ có thể nhập ra tùy tục, tương đương, hừ tương đương. Tưởng Nghệ Hàm khinh thường cười cười, trực tiếp để Trần Tấn một mặt mộng bước. Trần Tấn không cam lòng yếu thế, miệng lưỡi dẻo quẹo, rất nhanh liền để Tưởng Nghệ Hàm, bởi vì không có lửa thì sao có khói. Có chút thời gian qua mau, cuối cùng nàng chủ động yêu cầu Trần Tấn quản bảo chi giao, thành lập thâm căn cố đế quan hệ. Trần Tấn lại chỉ là ở trong tầm tay, không chịu, nóng vội. Bất quá gặp Tưởng Nghệ Hàm ngứa lạ khó nhịn, vẫn là phối hợp, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tiến triển cực nhanh, rốt cục để nàng khóc ròng ròng. Trần Tấn nhịn không được cười nói, lúc này mới cái nào đến đâu, chúng ta muốn hết ngày dài lại đêm thâu. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn lên được so bình thường hơi chậm một chút, chờ hắn ung dung chuyển lúc tỉnh, còn có thể nghe nói một chút mùi tanh, không khỏi âm thầm cười khổ. Có ít người, một khi hoang đường, là cực kỳ đáng sợ. Hắn vịn eo đi ra bên ngoài, đã thấy Tưởng Nghệ Hàm hồng quang đầy mặt, ngâm nga bài hát bày biện bộ đồ ăn, còn hướng mình liếc mắt đưa tình. Sợ đến Trần Tấn kém chút run chân. Cuối cùng, không biết tự lượng sức mình, lão Ngưu mệt muốn chết rồi. Ruộng đồng lại là càng ngày càng mập ốp. Nếm qua điểm tâm về sau, Trần Tấn chậm chậm ung dung đến Tấn Hoa công ty. Thi Kiệt cùng Giả Quỳnh lại là đã sớm trong phòng làm việc chờ lấy hắn. Gặp Trần Tấn tới, lập tức liền đưa lên chỉnh lý tốt bảng báo cáo cười nói, mau nhìn xem đi, lần này thế nhưng là thua thiệt không ít tiền đâu. Trần Tấn gật gật đầu, ngồi xuống lật nhìn lại. Ngày hôm qua bắt đầu phiên giao dịch, tổng cộng ưu đãi vượt qua 100 triệu giá phòng. Trừ cái đó ra, còn xác định cấp cho vượt qua 4.400 vạn vô tức vay. Vẻn vẹn liền cái này hai hạng tăng theo cấp số cộng, chi phí chi tiêu liền vượt qua 1.5 ức. Cái này còn không có tính đến thay nguyên nhà đầu tư tính tiền. Đã bán ra kia hơn 1.000 phòng nhỏ, tổng cộng gần 3 ức tiền đặt cọc. Cùng phát cho các công nhân kia 2.200 vạn tiền mặt. Chỉ là cái này mấy khối lớn thanh toán, đều không tính đến trước đó quảng cáo đầu nhập, sân bãi thuê loại hình tiền trinh. Trong vòng một ngày Tấn Hoa công ty nện đi ra tài chính liền vượt qua 5 ức. Mặc dù ngân hàng phương diện tại chính phủ thành phố cân đối dưới sẽ đem hộ khách vay thả cho Tấn Hoa công ty, nhưng cũng đầy đủ để Trần Tấn đau lòng. Dựa vào tình huống này, hắn cùng Hoàng Hách hứa hẹn qua, chỉ đốt 5 ức chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Bởi vì Trần Tấn muốn tại trên lửa tiếp tục tưới đem dầu. Nghĩ như vậy, Trần Tấn cười nói, Kiệt ca, ta nhìn phải không ngươi đến Tấn Hoa công ty mặc cho cái tiêu thụ tổng thanh tra tính toán. Không phải đâu, thì Kiệt tức giận nói, ta hiện đang làm ra sống so tiêu thụ tổng thanh tra nhưng mệt mỏi nhiều. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị để cho ta làm không công, không cho ta tiền lương? Cẩn thận ta vào internet hack ngươi. Trần Tấn ha ha cười nói, hack ta người cũng không bớt đi ngươi. Ai tương đương? Thi Kiệt giả bộ bất đắc dĩ nói, hắc ngươi người nhiều, rất ngươi người càng nhiều. Ngươi biết không, ngươi bây giờ đã là một cái hoàn toàn hắc bất động người. Ngày hôm qua 2.200 vạn tiền mặt, chẳng những phát đến các công nhân trên tay, còn đem thái độ của ngươi phát đến chú ý chuyện này mỗi người trong lòng. Mấy cái đại vê đều buông lời, nếu ai lại nói tiếp hắc ngươi, bọn hắn liền muốn tổ chức dân mạng thịt người. Trần Tấn nghe vậy, bật máy tính lên nhìn một chút, sau đó nhịn cười không được. Chẳng những là trên microblogging, càng quan trọng hơn là hôm nay Đông Giang thành phố tất cả truyền thông đầu đề thuần một sắc, tất cả đều là liên quan tới Tấn Hoa công ty, liên quan tới hắn Trần Tấn đưa tin. Dân mạng rốt cuộc cũng là đuổi theo nhiệt độ đi, chuyện này qua một hồi liền sẽ làm nhạt, nhưng Đông Giang thành phố đám người khẳng định sẽ nhớ kỹ hắn Trần Tấn nhân vật này. Nửa ngày, Trần Tấn đối Giả Quỳnh mở miệng nói, Giả ca, trên công trường mặt thế nào? Giả Quỳnh cười nói, yên tâm đi, hôm qua cầm tới tiền công nhân, hôm nay trên cơ bản đều đến ghi danh, về sau ta nhìn người thực sự quá nhiều, liền cùng vật nghiệp thương lượng một chút, đem đăng ký điểm đặt ở lầu một trong đại sảnh, ta người ở phía dưới xử lý đây, có nhóm này công nhân, lại nguyên bản đều là mấy cái này công trường, sống đều quen thuộc, sang năm tháng 3 phần trước đó, cam đoan tất cả phòng ở đều có thể lĩnh dự bán chứng. Trần Tấn gật gật đầu, hắn là từ ga ra tầng ngầm trực tiếp trên lâu, cho nên không nhìn thấy tình cảnh này, nhưng hắn càng thêm quan tâm là một chuyện khác. Giả ca, năm trước chúng ta có thể có bao nhiêu phòng ở có thể thỏa mãn thân lĩnh dự bán chứng điều kiện? Trần Tấn lại hỏi, Giả Quỳnh đáp, lục tục, có thể có cái mấy trăm bộ đi. Tiếp lấy hắn lại không hiểu hỏi, thế nào, năm trước còn phải lại mở một lần bàn sao? Trần Tấn cười cười, sau đó lốp bốp theo một trận máy kế toán. Sau đó đối Thi Kiệt nói, Kiệt ca, vậy ngươi bắt đầu chuẩn bị một chút, chỉ cần phù hợp điều kiện, lập tức liền đem dự bán chứng cho lĩnh xuất tới. Trình báo giá tiền là nhiều ít? Thi Kiệt hỏi, sau đó Trần Tấn nói ra một con số, đem Thi Kiệt cả kinh kém chút nhảy. Cái gì? Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nói, 25.000, tiểu Trần, ngươi không bệnh à? Coi như tăng thêm học khu phòng lợi tốt, cũng không có khả năng tăng nhiều như vậy à? Này bằng với trực tiếp vọt lên hai lần nhiều à? Trần Tấn không có giải thích, mà là nhớ mắt mấy cái nhìn một chút Thi Kiệt. Thi Kiệt cái này cũng lấy lại tinh thần tới, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, sắp tuyên bố, đúng, tranh thủ thời gian xử lý đi, chúng ta nắm chặt, Trần Tấn chân thành nói. Thi Kiệt gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Trần Tấn đối Giả Quỳnh cười nói, Giả ca, tiếp xuống công ty chúng ta có thể kiếm bao nhiêu tiền? Coi như nhìn hiệu suất của ngươi. Ok, Giả Quỳnh tự tin cười ứng với, cũng đi ra ngoài, đem chuyện này an bài thỏa đáng về sau. Trần Tấn cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần lại mở một lần bàn, năm mới trước đó liền không còn cái khác chuyện gì, hắn cũng có thể hơi thả lòng một ít. Trong một đoạn thời gian rất dài, Trần Tấn ở vào một cái trên đầy dây cót làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trạng thái, liền xem như máy móc tải đầy phụ tải vận chuyển dưới cũng cần nhất định nghỉ ngơi, nhưng Trần Tấn nhưng không có cơ hội như vậy, cho nên khi hắn khẩu khí này buông lỏng xuống tới, cả người liền tiến vào một cái chạy không trạng thái, sững sờ ngây người hồi lâu sau, Trần Tấn bỗng nhiên hiểu ý cười một tiếng, nhớ tới một người, thế là cầm điện thoại di động lên đánh ra ngoài, đối phương vừa mới nhận còn chưa kịp ngươi nói chuyện, Trần Tấn liền cười nói, sợ hàng, tinh tận người vong không có, nhưng là đối diện ứng lời nói lại là một cái nữ hài tử. Chỉ nghe nàng khóc nức nở nói, uy, là, Trần đại ca sao? Ngươi là ai? Đại mã đâu? Trần Tấn vội vàng hỏi, nữ hài khóc nức nở trong nháy mắt liền biến thành khóc giống. Chật vật nức nở nói, Trần đại ca, ngươi nhanh mau cứu mã đại ca đi, ngươi lại không giúp hắn, ta sợ hắn ngay cả mệnh đều muốn giữ không được. Trần Tấn trong lòng nhất thời tựa như là bị nắm chặt giống như, kìm nén đến khó chịu, hắn túc tiếng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi trước hết để cho đại mã nghe, hắn bây giờ còn đang hôn mê tương đương, nữ hài sụp đổ nói, các ngươi ở đâu, ta tại Lâm Giang khu bệnh viện,